Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, vùng quê nhị xưởng, tam, cảnh sát, ta trước tới, duy nhất khả năng có ý kiến áo đen nam nhân không phản đối. Cảnh sát, ta trước nói một chút ta ý nghĩ, ta cho rằng muốn tìm ra chân chính hung thủ, hẳn là trước từ năm cái hiểm nghi người cùng người bị hại quan hệ xuống tay. Cũng chính là trinh thám bọn họ giết người động cơ. Ta chú ý tới, Lôi Vân cùng thê tử là phân phòng ngủ. Ban đầu ta cho rằng hai người bọn họ chỉ là quan hệ thực lãnh đạm. Theo sau ta phát hiện hai người bọn họ quan hệ khả năng so lãnh đạm càng không xong. Đại gia có thể xem nơi này. Đây là ta ở thê tử gối phía dưới tìm được một trang giấy. Cảnh sát cho rằng này hẳn là thê tử viết nhật ký. Cảnh sát. Thê tử hoài nghi có người muốn sát nàng, sợ hãi đến trắng đêm không dám đi vào giấc ngủ, nhật ký là như vậy viết. Buổi tối hắn khẳng định lại sẽ đến, nếu ta giống tháng trước như vậy, mỗi ngày buổi tối đều ngủ qua đi, nếu không bao lâu liền sẽ bị giết rớt. Hắn đã ly ta càng ngày càng gần, ta tối nay nhất định không thể ngủ. Cảnh sát cho rằng nhật ký thượng nói cái này hắn. Chính là Lôi Vân, nếu thật là như vậy, bọn họ hai vợ chồng chi gian quan hệ liền rất phi diệu. Cố Hề Lịch, cảnh sát, ta cũng tìm được rồi, quan trọng manh mối, thân phận của nàng là bà cốt. Mọi người đều ăn ý không gọi tên, trực tiếp xưng hô danh hiệu. Cảnh sát, ngươi là tưởng nói thê tử hoạn có mất ngủ chứng sao? Cố Hề Lịch, ngươi cũng phát hiện nha. Nàng không dám đi vào giấc ngủ cho nên mất ngủ. Này thực khoa học, kia bịt mắt cùng nút bịt tai như thế nào giải thích đâu. Ta còn phát hiện nàng trong ngăn kéo có trợ miên dược, thê tử có mất ngủ chứng chuyện này quá dễ. Dàng bị người chơi phát hiện, này manh mối cơ hồ là rõ ràng, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể chú ý tới bịt mắt. Nút bịt tai cùng trợ miên dược, có mấy thứ này. Tựa hồ liền cùng cảnh sát lúc trước phán đoán có mâu thuẫn. Một cái không nghĩ muốn đi vào giấc ngủ người, vì cái gì sẽ chuẩn bị trợ miên dược đâu. Cảnh sát, người hoài nghi này tờ giấy không thuộc về Lôi Vân thê tử, mà là khác người nào viết. Cố Hề Lịch ngây ra một lúc, giống như phản ứng không kịp bộ dáng. Xấu hổ nói, ta cũng không tưởng nhiều như vậy, chính là tưởng nói chính mình phát hiện. Còn không có đến ra kết luận, như vậy nói mấy câu. Cố Hề Lịch liền cho người ta để lại cũng không giỏi về phân tích ấn tượng. Nàng nhìn cảnh sát, chờ hắn giải đáp, bịt mắt, nút bịt tai, trợ miên dược, này tam dạng đồ vật cũng không nhất định phải buổi tối dùng. Vạn nhất nàng là ban ngày sử dụng đâu, buổi tối không dám ngủ, cho nên sấn ban ngày bổ giấc. Cảnh sát cười cười tiếp tục nói. Ta không từ thê tử kia tìm được nàng khả năng giết hại trượng phu động cơ. Nhưng là ta từ bí thư tiểu thư trong phòng phát hiện nàng là hung thủ khả năng tính. Tình sát, bí thư tiểu thư kỳ thật là Lôi Vân tình nhân. Nếu thê tử phát hiện điểm này, nàng rất có thể giết chết trượng phu cho hả giận. Bất quá hiện tại ta còn không có tìm được duy trì cái này trinh thám chứng cứ, mọi người đều tán. Đồng cái này trinh thám. Có nhất định hợp lý tính, ta lại nói tiểu vũ, cảnh sát đem hắn từ nhỏ vũ phòng chụp đến chứng cứ bãi ở trên bàn. Chỉ cho đại gia xem, hắn là Lôi Vân bạn tốt, còn ở Lôi Vân trong nhà ở một đoạn thời gian, hai người quan hệ hẳn là thực tốt, nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Tiểu vũ đối Lôi Vân kỳ thật oán hận chất chứa đã lâu. Cũng có giết người động cơ, chứng cứ là tiểu vũ di động phát hiện tin ngắn. Tiểu Vũ vẫn luôn dò hỏi Lôi Vân khi nào có thể còn hắn tiền. Lôi Vân lại 10 điều tin ngắn chỉ hồi 1-2 điều. Thái độ thực khinh mạn, bởi vì này số tiền nguyên nhân, Tiểu Vũ bị đuổi ra gia môn, cũng ngừng thẻ tín dụng. Lúc này Lôi Vân mới nhả ra nói cách đoạn thời gian liền còn hắn tiền. Còn có thể làm hắn tạm thời trước trụ đến chính mình trong nhà. Ở Lôi Vân tử vong cùng ngày. Hai người cũng phát qua tin ngắn, vẫn là tiểu vũ làm hắn còn tiền. Lôi Vân hồi phục hắn nói, chờ ta về nhà giáp mặt lại liêu. Trinh thám, án phát ngày đó, người cùng Lôi Vân gặp qua. Hắn hỏi Tiểu Vũ người sắm vai. Dựa theo Thượng Đế vừa mới tuyên bố quy tắc, người chơi là có thể thẩm vấn hiểm nghi người. Tiểu Vũ người sắm vai toàn thân đều là màu xanh lục. Giống cá nhân hình sâu lông, ở năm cái vong linh chung là hắn nhất giảng chức nghiệp đạo đức. Diễn kịch diễn thật sự nghiêm túc. Tiểu Vũ, nhìn ngài nói, như thế nào sẽ chưa thấy qua? Mọi người đều ở tại cùng đống trong phòng mặt, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Tóm lại muốn đánh đối mặt đi. Trinh thám, ta là hỏi các ngươi ngày đó đều hàn huyên chút cái gì? Tiểu Vũ, ta làm hắn còn tiền. Hắn lại nói làm ta chờ một chút, dù sao là kiểu cũ bái. Ta không có khả năng giết hắn. Hắn còn không có đem tiền trả lại cho ta. Người nếu là đã chết ta tìm ai đòi tiền đi. Cho nên ta tuyệt đối không phải hung thủ. Trinh thám ngồi xuống. Một bộ như suy tư gì bộ dáng. Cảnh sát, công nhân Tiểu Bạch giết người động cơ mọi người đều rõ ràng. Ta phát hiện hắn cá nhân tiêu phí rất cao. Mất đi công tác này, hắn chỉ sợ rất khó sinh hoạt, có lẽ hai người đàm phán thất bại. Hắn kích, tình giết người, Tiểu Bạch, người nói chính mình là tới cửa tới thảo tiền. Vậy ngươi cùng ngày rốt cuộc nhìn thấy quá Lôi Vân không có? Ngươi còn nói quá chính mình là thật vất vả mới nghe được biệt thự địa chỉ. Ngươi là hướng ai hỏi thăm? Là Phi Phi sao? Tiểu Bạch nhìn Phi Phi liếc mắt một cái. Vội vàng sát nước miếng, không có trả lời cảnh sát, Cố Hề Lịch vuốt ve chính mình ngón cái khớp xương. Nàng sớm đoán được cái này kịch bản sát trò chơi trừ bỏ quy tắc hà khắc ở ngoài. Sắm vai hiểm nghi người quỷ quái nhóm cũng là khó xử du khách quân chủ lực. Nếu hiểm nghi người hoàn toàn không phối hợp, du khách đem không hề thông quan hy vọng, cho nên các du khách mới có thân phận tạp. Trinh thám kinh ngạc. Hắn không trả lời cũng có thể sao? Kỹ thuật viên, đối với ta như vậy nhóm không công bằng, này không thể là hướng mấy cái vong linh giống. Chỉ cần là có kinh nghiệm du khách, liền sẽ không xem thường trong lĩnh vực vong linh. Hiện tại bọn họ sắm vai trong trò chơi cốt truyện nhân vật. Hình như là hoàn toàn vô hại bộ dáng. Nhưng đại gia biết, này chỉ là biểu hiện giả dối. Không ai đối bọn họ thả lòng cảnh giác. Cũng sẽ không ép hỏi bọn họ. Thượng đế không có trả lời. Hiển nhiên Tiểu Bạch không có trái với quy tắc trò chơi. Trừ bỏ áo đen nam nhân ở ngoài. Sáu cái du khách sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Hắn bất đồng. Hắn sắc mặt vẫn luôn rất khó xem. Mơ siêu du khách có thể cảm thấy không công bằng. Nhưng là trò chơi lại không thể không tiếp tục đi xuống. Cảnh sát, thời gian không nhiều lắm. Ta phân tích liền đến nơi này. Tiếp theo cái ai tới? Bán thú nhân Tiểu Mỹ. Ta có thể làm một chút bổ sung. Là về bí thư tiểu thư. Nàng cũng có giết người động cơ. Nàng mang thai. Nhưng là Lôi Vân cũng không tính toán cưới nàng. Chứng cứ là bệnh viện kiểm tra báo cáo đơn. Bí thư tiểu thư đã mang thai 8 chu. Bí thư tiểu thư ngày gần đây công tác ăn bài biểu tượng lại có một cái là như thế này viết. Lôi tổng kết hôn ngày kỷ niệm, mua XX đưa đến Lôi tổng trong nhà, thì chú, tặng cho ta thân ái thê tử, người Lôi Vân, đính thành thị sang quý nhà ăn vị trí cũng an bài chiếc xe tiếp phu nhân đúng giờ tới. Này thấy thế nào cũng không giống như là muốn cùng trong nhà cắm bã ly hôn bộ dáng. Làm mang thai tình, người cấp lão bà đính hoa, tình, nhân tâm bên trong có thể cao hứng. Thảo luận thời gian không có dư lại nhiều ít, Dương Đệ Đệ đứng lên nói, vừa mới vẫn luôn không có người nhắc tới Phi Phi, ta suy đoán đây là bởi vì các ngươi chứng cứ không đủ. Kỳ thật Phi Phi cũng có giết người động cơ, nàng thậm chí là trước mắt hiểm nghi nhất đại nhân, ta thân phận là kỹ thuật viên, lục soát chứng thời gian sắp kết thúc thời điểm, ta ở Phi Phi trong phòng sử dụng một chương tay bài. Có thể đạt được một cái cùng phòng chủ nhân có quan hệ che giấu tin tức. Ở phát hiện nàng cùng Tiểu Bạch là hàng xóm thời điểm. Ta liền cảm thấy nàng hiểm nghi rất lớn. Liền tính nàng không phải hung thủ. Cũng là hung thủ đồng lõa. Quả nhiên bị ta đoán đúng rồi. Nàng cùng Lôi Vân có thù oán. Sát phụ sát mẫu đại thù bằng. Bằng ta cố năng lượng vững vàng ở dâng lên. chậm là chậm điểm, nhưng xác thật là không đình. Ai đều có hiểm nghi, không biết ai mới là hung phạm. Nói, ta cố như vậy giấu dốt không khống chàng, cuối cùng sẽ không ngoạn thoát sao? Tác giả có lời muốn nói, có điểm thiếu, đệ triệu hoán, làm cái trai đi hỗ trợ dọn đồ vật. 7 giờ ra cửa, lộng tới hiện tại mới về nhà, chỉ có thể trước đêm buổi chiều viết sửa chữa phát ra tới. Ngày mai tiếp tục ha, xin lỗi, như vậy vãn, đi ngủ sớm một chút Nga tương đương đại gia tương đương. Hết chương.